sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 769, không thể chết. Góc truyện audio.com. Thật ra nếu không phải trước kia Tiêu Hạo Lam vẫn dụ ra muốn giết chết đế vương Hắc Ám thì đế vũ lão mà muốn tranh giành quyền lợi những hành vi của Tiêu Hạo Lam là một điều rất khó. Quy tắc chế ngự, mà chính bởi vì trước đó Tiêu Hạo Lam giết rất nhiều. Cho nên quy tắc Hắc Ám mới để cho Đỗ Vũ cởi ra một ít hạn chế. Nhưng trước khi đại kiếp nạn của Đế Triều Thiên Hạ buông xuống, Tiêu Hạo Lam vẫn không thể chết. Điểm ấy đế vũ hiểu rất rõ ràng. Hiện tại quan hệ của lão ta và Tiêu Hạo Lam chỉ có thể được coi là lợi ích song phương mà thôi. Sau khi đế vũ suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên bật cười gật đầu, nói với Tiêu Hạo Lam rằng, ừ, ông nói cũng có lý đấy. Vậy ông muốn làm thế nào? Hợp tác với tôi, hay là như nào? Tiêu Hạo Lam quay người, trong tay ông ta cầm một khối nhỏ căn nguyên của Hắc Ám. Sau đó dưới sự cảm thụ của Tiêu Hạo Lam, hơi thở bên trên khối căn nguyên Hắc Ám này chỉ về hướng Tây Nam, mà cái khối căn nguyên Hắc Ám trong tay Tiêu Hạo Lam là trước kia ông ta cướp được từ bên trong phòng thí nghiệm công nghiệp Triều Ca. Do lúc trước ông ta chưa tiêu hóa hết, mà có chỉ dẫn từ khối căn nguyên Hắc Ám này, Tiêu Hạo Lam ngay tức thì có thể tìm được phương hướng ẩn thân của đế ám. Mà chỗ đế ám, trong trận danh thế lực Hắc Ám, cũng không tính là một nơi có thực lực quá mạnh, bên đó cũng chỉ có một mình đế ám, cùng với tồn tại đế vương Hắc Ám có thực lực nhân vương đỉnh phong. Cho nên suy nghĩ của Tiêu Hạo Lam chính là đi nuốt đế ám. Đây là cơ hội giúp thực lực hiện tại của Tiêu Hạo Lam tăng lên nhanh chóng. Dù sao bên phía chiến bộ hùng, sư có bản tồn đế tà, sắp sửa thức tỉnh, nếu chiến bộ hùng sư bị đế tà diệt sạch thì rất có thể đế tà sẽ thông qua thông đạo Hắc Ám chạy tới bên thiên hạ này. Mà đế tà, ở một đời để chiều thiên hạ cũng là một tồn tại quét ngang thiên hạ. Rất là mạnh, ít nhất, bây giờ cho dù Tiêu Hạo Lam đột phá đến nhân vương đỉnh phong cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của đế tà. Ông ta còn cần thêm một cơ hội nữa để trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu Hạo Lam đi ở phía trước, sau khi đế vũ chứng kiến khối căn nguyên Hắc Ám trong tay Tiêu Hạo Lam. Lão nở một nụ cười, dường như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay lão, hướng dẫn Tiêu Hạo Lam đi thôn phệ đế ám, vốn là sắp đặt của chính lão. Thế hệ để chiều thiên hạ kiếp này xảy ra biến cổ đại kiếp nạn. Một người như Tiêu Hạo Lam rơi vào trong hắc nhưng thiên vẫn đang chiến đấu hăng hải ngoại tộc. Cho nên các thế lực hắc ám trong lòng đất ở thiên hạ chậm chạp không thể hiện thân, mà bên này thiên hạ, đế vương hắc ám còn chưa tính là không thể xuất thế. Mấu chốt là đế tạ ở chỗ chiến bộ hùng sư kia. Bản tôn của người ta sắp sửa hiện thân rồi, đối với chuyện để ta có tiêu diệt được chiến bộ hùng sư không? Điểm này trong lòng đế vũ không suy nghĩ tới chỉ bằng chút lực lượng và nội tình của chiến bộ hùng sư. Nếu có thể chống đỡ được đế tà, thì mới gọi L là có quỷ đấy. Đế tà tiêu diệt chiến bộ hùng sư, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên bên này thiên hạ, bản tôn của đế vũ vẫn không thể hoàn toàn tỉnh lại. Lão cũng chỉ có thể giúp cho Tiêu Hạo Lam càng trở nên mạnh mà thôi. Để cho Tiêu Hạo Lam ngăn cản đế tà, dựa vào sự giúp đỡ của lão, xác suất Tiêu Hạo Lam ngăn cản được đế tà rất lớn. Mà khi đó, Tiêu Hạo Lam cũng thẳng thừng bị quy tắc hắc ám vứt bỏ. Vậy đế vũ lão sẽ trở thành đại kiếp chi tử của đế triều thế hệ này. Có thể một lần nữa hiện thân, cho nên tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của đế vũ. Lão cười kỳ dị, đi theo phía sau lưng đế vũ, về phía trước, phía phương hướng của đế ám, mà Tiêu Hạo Lam đi đằng trước đế vũ. Trong lòng ông ta cũng đoán được một ít tính toán của đế vũ. Nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác, để cho thực lực bản thân mạnh mẽ lên, là điều đế vũ cần, cũng là điều chính bản thân Tiêu Hạo Lam ông cần. Cách chương.